Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1376 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á quê ở miền Tây, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mẹ của bạn đã kể cho bạn nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Đó là vào năm 1979, thời điểm đó mẹ của bạn cỡ mười mấy tuổi thôi. Và câu chuyện này thì xảy ra ở trong xóm nhà của ngoại. Mẹ kể rằng á cách nhà ngoại bạn tầm khoảng chừng gần 10 căn thôi là có nhà của một ông thầy. Mình sẽ gọi ông thầy này á là thầy Hai ha. Thầy Hai năm đó cũng đã lớn tuổi rồi, ông chuyên môn trừ tà và giúp đỡ cho những cái người mà bị vong theo, bị vong nhập rồi đó các bạn. Và ông thầy Hai này á cũng là thầy thuốc nam luôn. Mẹ nói rằng á người dân ở khu vực mẹ sống á hồi xưa á, thí dụ như nếu mà người ta có bệnh á thì người ta rất là ít khi nào đi lên bệnh viện hay là đi trạm xá để mà khám chữa bệnh lắm. Tại vì hồi đó đường xá xa xôi mà rất là khó đi. Nếu mà muốn đi thì phải đi bằng ghe xuồng. Mà đi bằng ghe xuồng thì xa lắm. Cho nên đa số người dân khi bị bệnh người ta sẽ đi bắt mạch rồi hốt thuốc nam về uống chữa thôi. Ông thầy Hai này á chữa bệnh rất là hay mà trị vong cũng rất là giỏi luôn. Nhưng mà ông không phải là chữa miễn phí nha các bạn, ông vẫn lấy tiền. Mà ông lấy theo kiểu tùy hỷ, ai muốn cho nhiêu cho nhiều, có ít cho ít, tùy theo khả năng của người bệnh thôi. Chứ ông không có ra một cái giá nào cả. Ông Hai có vợ và có 10 người con. Vợ của ông Hai là bà Hai á, tính tình rất là hiền. Mỗi ngày bà lo việc nhà cửa nè, rồi cơm nước cho gia đình với lại cho những người bệnh của ông Hai. Tại vì hồi đó có những người bệnh đó các bạn, thí dụ như nếu mà người ta bị bệnh nhẹ thôi á thì người ta sẽ đến bắt mạch rồi hốt thuốc đem về nhà uống. Còn có người người ta bị bệnh nặng hơn thì người ta bắt buộc phải nằm lại nhà của ông Hai để mà chữa. Nếu mà bệnh vừa vừa thì nằm lại 2-3 bữa, nặng hơn thì nằm lại 7-8 bữa, còn nếu mà nặng dữ hơn nữa thì nằm 10 ngày nửa tháng. Thì bà Hai sẽ nấu cơm luôn cho những người bệnh này ăn. Còn về 10 người con của ông bà Hai á thì có mấy người con lớn do là hồi đó tham gia kháng chiến chống Mỹ rồi hy sinh. Cho nên ông bà Hai có con là liệt sĩ. Còn có người không hy sinh nhưng mà bị thương á thì ông bà Hai cũng có con là thương binh. Còn mấy người nhỏ hơn không có tham gia kháng chiến á thì ở nhà lo việc trong ngoài, rồi việc đồng áng nè, với lại á là buôn bán thôi. Thì mẹ bạn nói rằng thời bấy giờ á gia đình của ông bà Hai này rất là đức độ và cũng rất là nổi tiếng ở trong vùng luôn. Thì nói chung chuyện cũng không có gì đâu, nhưng mà cách cái xóm của mẹ tầm khoảng chừng 20 cây số. Mà mẹ kể 20 cây số hồi xưa xa hơn bây giờ dữ lắm. Bây giờ đường xá dễ đi, mình chạy xe cái tới à. Còn hồi xưa phải đi bằng ghe xuồng, cho nên á 20 cây số gọi là xa nha. Thì cách cái xóm của mẹ tầm khoảng chừng 20 cây số có thêm một ông thầy nữa. Ông thầy này á mình sẽ gọi tên là Tâm. Ông thầy Tâm này năm đó tầm khoảng hơn 40 tuổi, nhỏ tuổi hơn ông thầy Hai rất là nhiều, cỡ tuổi con thầy Hai thôi nha các bạn. Thì cái ông thầy Tâm này á cũng là thầy bùa lỗ ban và cũng là thầy thuốc nam luôn. Ông này á có vợ nhưng mà không có con. Ông thầy này á thì trị bệnh cũng rất giỏi, rồi á là trị vong cũng rất là hay nữa. Nhưng mà có điều cái tánh của ông này ha là ổng háo sắc dữ lắm các bạn. Thí dụ như những người bệnh, những người mà bị vong theo rồi đó, mà là nữ mà có nhan sắc chút xíu, khi mà đến nhờ ổng trị giùm á thì cái ông này cua người ta luôn. Rồi ổng bùa bỏ bùa mê thuốc lú làm sao á mà người ta u mê ổng, người ta theo ổng ở đó luôn các bạn. Rồi gia đình của người ta cũng không có dám nói, tại vì sợ cái ông này á là thư yếm cho nên không dám nói. Còn mấy cái cô đó đó ha là bị bùa mê thuốc lú mà, thành ra gia đình có kêu về cũng không có chịu về. Mà các bạn tưởng tượng á là bên khu nhà của cái ông thầy Tâm này á, do là hồi xưa mà các bạn, cho nên hoang vắng dữ lắm, xa xa mới có một căn nhà một lần. Nguyên cái khu đất nhà của ông thầy Tâm á thì rất là lớn, từ ở trước mé sông ha trải dài ra ở tuốt phía sau ruộng luôn. Thì ở phía trước á là ổng có cất một cái căn nhà lớn để cho cái bà vợ lớn bà ở, với lại ổng sẽ khám chữa bệnh ở đây, trị vong ở đây. Còn ở phía sau xa xa đó thì ổng sẽ cất những cái chòi bằng lá các bạn để cho mỗi một bà ở. Mà phía trước là có bà vợ lớn rồi, ở phía sau á thì có thêm 9-10 bà vợ nhỏ mà toàn là những người bệnh của ổng không thôi. Thì ổng để cho mấy bà này ở phía sau nha. Thì ông này cũng rất là hay, mặc dầu ổng háo sắc thôi nhưng mà ổng trị giỏi, cho nên cũng có người người ta đi đến đây để mà nhờ ổng trị bệnh giùm. Rồi khi mà ổng trị bệnh cho người ta đó thì ổng lấy tiền rồi lấy gạo. Thì nói chung ổng cũng thương mấy bà ở phía dưới dữ lắm. Khi mà ổng có tiền có gạo thì ổng cũng chia cho mỗi bà một ít chứ không có để cho bà nào đói cả nha các bạn. Còn bên nhà của ông thầy hai á thì bên đây á là xóm của mẹ bạn hồi xưa cũng đông, bên đây khá là đông đúc. Bên nhà ông thầy Tâm á thì hoang vắng hơn rất là nhiều, thành ra khi mà ổng ở đó ổng giống như một ông vua. Ở phía trước có vợ lớn, ở phía sau thì có gần 10 bà vợ nhỏ nha các bạn. Thì chuyện cũng không có gì đi, nhưng mà có một người bà con của ông thầy hai. Thì cái người bà con này á là nhà gần với lại ông thầy Tâm, nhà gần. Còn nếu mà qua bên nhà ông thầy hai thì xa hơn. Người bà con này á là có một đứa con tầm khoảng chừng 14 tuổi là con gái. Thì không biết hôm đó bé này nó bị gì đó, cho nên á là gia đình này đã không có đưa xuống nhà ông thầy hai tại vì xa quá. Thành ra họ đã đem qua bên nhà của ông thầy Tâm để mà nhờ ông thầy Tâm chữa giùm. Thì không biết ổng chữa làm sao mà con nhỏ có bầu luôn các bạn. Thì khi mà con bé có bầu, lúc mà phát hiện á là lúc đó nó đã có bầu 2 tháng mấy, cỡ 3 tháng rồi. Gia đình này á rất là tức nhưng mà lại không có dám lại để mà quậy ông thầy Tâm này, tại vì sợ rằng mất công quậy ổng rồi ổng thư yếm, ổng hại gia đình. Cho nên gia đình này rất là sợ, mới dẫn con bé xuống dưới nhà của ông thầy hai, mới khóc quá trời luôn, nói rằng á là hôm trước con bé bệnh á rồi xa quá cho nên tụi con không có đem xuống đây để cho chú hai chữa, mà tụi con lại đem lại nhà của thằng thầy Tâm á mà nó chữa làm sao bây giờ con nhỏ có bầu. Mà nếu mà có bầu mà cái bụng lớn một cái là dân ở khu đó người ta dị nghị dữ lắm. Thời xưa mà các bạn, nếu mà con gái mà chưa chồng mà chữa thì người ta nói dữ lắm. Thì khi mà nói vậy thì cái người nhà này á đã nhờ ông thầy hai là bây giờ giúp đỡ giùm, chứ bây giờ gia đình không biết phải làm sao. Thì ông hai á ổng cũng suy nghĩ xong rồi ổng mới nói rằng á là bây giờ biết làm sao, con nhỏ mới có 13 tuổi mấy, 14 tuổi, chưa được 14 tuổi nữa mà bây giờ á nó có thai như vậy. Thì á nếu mà có thai mà cái bụng bự một cái là hàng xóm người ta dị nghị. Bây giờ chỉ có 2 cách thôi, một cách là phá thai, một cách đó là đưa con nhỏ đi ra xứ khác, rồi á là ở xứ khác làm ăn đẻ chữa gì đó. Chứ bây giờ nếu mà ở đó người ta nói dữ lắm chịu nổi đâu. Thì khi mà nghe như vậy gia đình cũng không biết tính sao nha các bạn, nhưng mà chưa có phá thai nha. Thì lúc đó đó ha, không biết là ai nói ai đồn gì đó mà tới tai cái thằng cha thầy Tâm này. Thì hồi trước đây hai ông thầy này mặc dầu biết nhau nhưng mà nước sông không có phạm nước giếng, không ai nói gì tới ai hết. Nhưng mà khi cái ông thầy Tâm này nghe nói rằng á gia đình đó đã đem con bé đến nhà ông thầy hai để mà nhờ ông thầy hai giúp đỡ, thì cái ông thầy Tâm này á ổng nổi cái lòng tức của ổng lên, cho nên ổng đâm ra ổng ghét ông thầy hai các bạn, ổng ghét. Thì lúc đó đó, ổng đã hả là nuôi âm binh làm sao đó, ổng đã tìm cách để mà hại ông thầy hai. Nhưng mà Thi nghĩ cái vấn đề này ông thầy hai cũng có nghiệp đó các bạn, cho nên đã bị cái ông thầy Tâm này hại. Không biết là ổng làm bằng cách nào ha. Mà cái sức khỏe của ông hai á, càng lúc càng xuống, mà lúc đó ông hai cũng đã lớn tuổi, bảy mấy 80 rồi. Cho nên cái sức khỏe của ổng á, càng lúc càng xuống dốc. Thì có một hôm, cái ngày hôm đó là buổi chiều ông hai chết á, thì buổi sáng á, là cái người dân ở trong xóm của mẹ, do là đông mà các bạn, cho nên khi mà thấy người khác mà người lạ vô, là người ta để ý liền. Thì buổi sáng ngày hôm đó ha, là trong xóm người ta mới để ý á, là cái ông thầy Tâm này nè, ổng hả là ổng chèo xuồng qua bên nhà của ông thầy hai, mà trong khi từ nào tới giờ ổng đâu có chèo qua đây. Thí dụ như người ta hả biết ổng, người ta đồn thì biết ổng thôi, chứ chưa bao giờ ổng chèo qua đây nha các bạn. Thì có người người ta biết, người ta nói rằng đó là a, cái ông thầy Tâm sáng nay qua đây vậy, sao từ sáng giờ ổng cứ chèo qua chèo lại, ổng lảng vảng trong khu xóm của mình. Thì các bạn biết miền Tây mà sông ngòi rất là chằng chịt ha, thì có những cái con kênh á, khi mà ổng chèo ngang người ta nhìn thấy thì cứ thấy rằng á, là cái ông thầy Tâm này cứ chèo qua chèo lại, chèo qua chèo lại ngang nhà của ông thầy hai hoài luôn. Lúc đó ha, con cháu của ông thầy hai cũng thấy, ông thầy hai cũng thấy luôn, nhưng mà ổng chỉ nhìn thôi, tại vì chả cũng chèo chứ xong đâu có ảnh hưởng gì của mình trên đây đâu, cho nên mình đâu nói gì được. Thì ông thầy hai chỉ nhìn, rồi ông thầy hai vô trong nhà. Thì ông thầy Tâm này các bạn tưởng tượng, từ sáng cho tới xế chiều ngày hôm đó là ổng cứ chèo qua chèo lại, không biết ổng làm cái gì mà cứ chèo qua chèo lại hoài ha. Thì cho tới cái lúc tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ chiều á, thì bắt đầu á, cha thầy Tâm này khi mà chèo ngang qua nhà ông thầy hai, các bạn tưởng tượng lúc đó ông thầy hai ở trong nhà. Thì á, lúc này á, ổng buông cái mái chèo xuống rồi, ổng để cái mái chèo dưới xuồng á, ổng đứng thẳng lên trên xuồng, các bạn tưởng tượng đứng vậy nè. Thì ổng đứng thẳng lên trên xuồng, ổng mới bấm cái tai, ổng mới đọc lẩm nhẩm gì đó, trong xóm có người người ta thấy. Thấy rõ ràng á, là ổng đứng, ổng nhắm mắt, ổng đọc lầm rầm, cái xuồng nó cứ từ từ nó trôi qua. Thì khi mà nó vừa trôi qua, lỡ trong nhà ông thầy hai học máu ra quá trời luôn, mà vừa học máu ông vừa la nha các bạn, nói rằng á là trời ơi, tụi con ơi, tụi con ơi, tụi nó kéo tới kìa, tụi nó kéo tới kìa, tụi nó giết cha kìa, tụi nó giết cha kìa tụi con. Mà lúc đó ông vừa học máu ông vừa la như vậy, thì mấy người con của ổng mới nhào vô mới hỏi rằng á là cha ơi, cha có sao không, mà trong khi không có ai thấy ai vô nhà cả. Nhưng mà ông thầy hai lại nói rằng á là kìa kìa, tụi nó vô nhà mình, tụi nó vô nhà mình kìa tụi con ơi, hả, tụi nó là người chà già, tụi nó là người chà già, trời ơi, nó yếm bùa cha là người à, nó yếm bùa cha là bùa chà già rồi, nó yếm bùa chà già là hại cha rồi, tụi nó giết cha rồi tụi con ơi, kìa kìa tụi nó kìa, đứa nào đứa nấy đều đội cái thúng ở trên đầu kìa, kìa kìa kìa kìa. Thì vừa nói vừa la mà vừa học máu nha các bạn. Lúc đó trong nhà của ông thầy hai là sầm luôn rồi á hả, là cha thầy Tâm này á, sau khi mà cái xuồng nó trôi qua rồi ổng cũng chèo đi mất tiêu luôn. Thì khi mà ổng chèo đi, ở đây ông thầy hai học máu nói xong rồi ổng chết các bạn. Thì ổng chết lúc đó ha, cả xóm cả nhà ai cũng đều buồn cả, tại vì ông này á, sống có đức lắm, cho nên nó khi mà nghe tin ổng mất á, thì mọi người ai cũng buồn hết. Rồi gia đình cũng làm ma chay, xong rồi chôn cất ông hai. Lúc đó mấy người con, mấy người cháu của ông hai rất là hận cái thằng cha thầy Tâm này. Tại vì nghĩ là biết liền các bạn, chỉ có ông thầy Tâm đó là yếm bùa được thôi. Với lại trong cái ngày hôm đó, ổng làm gì mà ổng cứ lảng vảng trước nhà của mình hoài, cứ chèo qua chèo lại trước nhà của mình hoài, cho nên mấy người con á nghĩ rằng cái ông thầy Tâm này hại cha mình. Mà đúng thiệt nha các bạn, chính ổng là người hại ông thầy hai ha. Thì sau khi mà ông thầy hai chết khoảng chừng tuần 2 tuần á, là lúc này cái con bé mà bị ông thầy Tâm hại có thai á, nó đã bị sảy thai. Lúc đó gia đình chưa có phá gì cả, nhưng mà nó đã bị sảy thai xà ra, đứa nhỏ rớt ra luôn các bạn. Hả, là lúc đó chỉ do là cái thai nó còn nhỏ mà, cho nên nó là đứa nhỏ chưa có thành hình dạng gì nhiều cả, nó xà nó rớt ra, xong rồi con bé hả cũng trợn trắng con mắt rồi á, là học máu chết luôn. Thì lúc này hả, gia đình bên đó rất là đau khổ, rồi cũng chôn cất con người ta. Thì á, mọi người mới nói rằng á, là do cha Tâm này hại. Chứ ai vô đây, tự nhiên con bé đang hả, tuy rằng nó có thai nhưng mà nó vẫn khỏe mạnh bình thường, nó đâu có bệnh gì đâu. Thì bây giờ tự nhiên nó sảy thai rồi nó hộc máu nó chết, mà nó hộc máu nó chết y như là ông hai luôn. Thành ra mọi người lúc này mới nói rằng là do cha Tâm này hại, nhưng mà đâu có bằng chứng đâu để mà đi báo chính quyền các bạn. Cho nên á là mấy người con của ông thầy hai á rất là hận cái ông thầy Tâm này, coi ông thầy Tâm giống như kẻ thù và tìm cách á là sẽ hại ông này, tại vì nợ máu phải trả bằng máu, nhất định là phải trả thù cho cha của mình, cho cháu của mình ha. Thì mẹ kể rằng á là một thời gian sau, lúc đó là gần Tết. Cái này á sau này á là do hai cái người này á đầu thú. Người ta kể lại thôi, còn bây giờ Thi kể theo diễn biến câu chuyện nha các bạn. Mẹ nói rằng á là khoảng một thời gian sau, lúc đó là gần Tết chứ chưa có Tết. Thì hai người con, một người con với lại một người cháu của ông thầy hai á, hai người á là muốn giết ông thầy Tâm. Cho nên á là đã chèo xuồng qua bên cái khu nhà của ông thầy Tâm á, tại vì bên đây nó vắng mà các bạn. Cho nên khi mà hai người này qua thám thính á là dân chúng người ta đâu có để ý. Xa xa mới có một căn nhà người ta đâu biết đâu. Thì hai người này á là mới qua thám thính trước mấy ngày để mà coi coi đường đi nước bước của ông thầy Tâm sao để mà dễ bề hành động. Thì cho tới hả là cái ngày mà hai người này vô giết ông thầy Tâm á, thì hôm đó là buổi tối. Ổng không có ngủ ở cái nhà chính, không có ngủ chung với vợ lớn, mà ổng lại đi ra phía sau á các bạn, ổng vô trong một cái chòi của một bà vợ bé của ổng để mà ổng vô đó ngủ ha. Thì lúc này hai người này á, lúc đó buổi tối mọi người ngủ hết rồi, thì hai người này á là đã đi lên xong rồi nhào vô trong nhà các bạn, rồi bắt đầu một người á thì khống chế cái bà vợ bé đó, bịt miệng lại cấm bả không được la. Còn một người á thì nhào lại cầm con dao, rồi nhào lại ôm cái cổ của ông thầy Tâm nè, xong rồi cắt cái cổ của ông thầy Tâm mà đứt hả gân, rồi đứt cái động mạch á, thành ra máu đổ quá trời luôn, ông thầy Tâm chết liền tại chỗ. Người kia thì bóp miệng cái bà vợ bé mới nói rằng là bà đừng có la, nếu mà bà la tụi tôi giết bà luôn. Thì sau khi mà ông thầy Tâm này chết á, hai người này á mới nói rằng á là do nó hại cha tôi, nó giết cha tôi, nó giết cháu tôi, cho nên nó là tụi tôi hôm nay mới tới đây để mà giết nó. Tụi tôi á có thù thì trả, ai á là người hại thì tụi tôi giết cái người đó, chứ tôi á là không có giết người khác. Cho nên cô đừng có la, nếu mà cô la tụi tôi á xử luôn cô á, thì lúc đó cô đừng có trách nha. Thì cái bà này bà đâu dám la đâu các bạn. Thì sau khi mà nói xong, hai cái người này á mới rinh xác của ông thầy Tâm đem xuống xuồng rồi chèo đi mất luôn. Còn cái bà vợ bé này do là bà sợ quá, cho nên ngay cái đêm đó bà đã gom đồ rồi bà bỏ xứ đi luôn, đi biệt tích luôn, không ai biết bà đi đâu, cho tới tận bây giờ á là cũng không có biết cái bà này đi đâu nha các bạn. Thì mẹ của bạn kể tiếp rằng á là khi mà một người con và một người cháu của ông hai này đem xác của ông thầy Tâm đi á, bắt đầu chèo đi, chèo rất là xa, xong rồi đã lựa một cái bãi đất, mà cái bãi đất này ha lúc đó là nó khô ráo nha các bạn. Thì hai cái người này á là đã đem xác ông thầy Tâm vô cái bãi đất đó rồi mới đào hố để mà chôn xác. Mà khi chôn á là họ đã chôn cái xác ông này đứng nha các bạn. Các bạn tưởng tượng á là họ đào một cái hố sâu lắm, họ mới để cái xác ông này đứng, rồi xong họ để một cái rế nồi lên, xong rồi họ mới lắp đất lại, rồi họ mới về nhà coi như là không có chuyện gì xảy ra và nghĩ rằng cái thù này á là mình đã trả xong rồi ha, cứ tưởng rằng á là không ai biết. Thì sau đó đó mấy cái người vợ kia với lại bà vợ lớn của ông thầy Tâm á không có thấy ổng, với lại không có thấy bà vợ bé kia, mà thấy trong cái chòi đó có máu, cho nên mấy bà này cũng sợ nhưng mà lại không có dám đi báo chính quyền, cứ nghĩ rằng á là hai người này bỏ đi đâu rồi hả, là không có đi kiếm ổng luôn nha các bạn. Rồi bắt đầu mấy cái bà vợ bé đó, ai mà có gia đình đó, thì về với gia đình, còn người nào không có gia đình đó, thì đi xứ khác rồi làm ăn ở xứ khác, còn kể cả bà vợ lớn cũng bỏ đi luôn các bạn. Bắt đầu nguyên cái khu đất nhà của ông thầy Tâm là bỏ không, bỏ trống, không ai ở cả. cái nhà chính rồi mấy cái chòi phía sau là bỏ trống lóc luôn ha. Thì những cái người dân ở khu vực nhà của ông thầy Tâm á, họ buổi tối mà đi căng câu giăng câu nè, đi soi ếch soi nhái đó, khi mà họ đi ngang qua, họ chèo xuồng ngang qua các bạn, thì họ kể cho nhau nghe rằng họ đồn rất là nhiều là cái lúc mà đi ngang qua nhà của ông thầy Tâm này á, họ nghe cái tiếng giống như là cái tiếng mà thọc huyết heo vậy đó, tiếng rên rồi tiếng hét ép ép ép như là cái tiếng mà người ta thọc huyết heo vậy đó. Nhưng khi mà dòm vô nhà thì không thấy ai, mà thấy tới thui tới hù à, mà lại nghe cái tiếng đó phát ra từ trong nhà. Thì họ đã đồn với nhau rất là nhiều, nhưng mà đâu có ai biết là cái ông thầy Tâm này bị giết đâu các bạn. Thì cho tới tầm khoảng chừng một thời gian sau, tới cái lúc mùa mưa, tầm khoảng tháng 6, tháng 7 gì đó, lúc đó là mưa rất là nhiều. Thì ở ngay cái chỗ khu vực mà hai người kia đã chôn xác ông thầy Tâm á, thì có mấy cái người mà người ta cũng đi soi ếch soi nhái. Thì do lúc đó là mùa mưa cho nên đất nó ẩm ướt và cái bãi đất đó nó cũng có đọng những cái vũng nước á các bạn. Thì cái ngày hôm đó có mấy người, người ta đi á hả là soi ếch nè. Khi mà người ta soi á thì qua cánh đèn á, người ta mới nhìn xuống cái vũng nước thì người ta thấy cái váng mỡ. Các bạn tưởng tượng khi mà mình lấy mỡ dầu rồi đó, mình chế xuống nước thì nó nổi lên cái váng mỡ á các bạn. Thì người ta mới nhìn thấy cái váng mỡ đó. Thì người ta không biết là cái gì mà cái chỗ này á, là quá trời váng mỡ luôn. Cho nên nó là mấy người này mới tò mò, mấy người này á, là mới về nhà rồi lấy cái cuốc á. Sáng hôm sau lúc mà sáng sớm rồi, trời sáng rồi á, thì người ta đã ra ngay cái chỗ đó. Người ta mới đào lên thử. Thì cái lúc mà người ta đào xuống khoảng chừng mười mấy cuốc thì nguyên cái đầu văng ra các bạn. Tại vì á, tuy rằng hai cái người kia cắt cái cổ của ông này mà cắt không có đứt lìa đâu, dạng như là đứt cái gân chỗ này á, thì máu chảy nhiều nó chết thôi. Thì lúc này nó đã rã tới, nó rã từ từ á các bạn, cái xác nó rã từ từ á, cho nên khi mà mấy người này đào xuống á thì cái đầu nó văng ra trước. Lúc đó mấy người này chạy sợ quá trời sợ luôn, rồi thấy cái rế nồi nữa thì lúc đó ha cũng tò mò tiếp, cho nên lại đào tiếp tục lên. Xong rồi á là đào lên nguyên một cái xác mà do cũng mới 6-7 tháng chưa có rã hết đâu các bạn. Vẫn còn nhiều bộ phận trên người vậy đó ha. Rồi tóc, tai đồ vẫn còn. Thì lúc này người ta sợ quá, người ta mới kêu chính quyền xuống. Thì khi mà chính quyền xuống ha, là bắt đầu á, cũng coi, cũng khám. Nhưng mà hồi đó thì không có khám nghiệm tử thi cái ông này. Xong rồi cũng có người á mới nhận ra rằng á, là sao mà tuy rằng nó đã, nó phân hủy rồi, nhưng mà theo cái tướng tá rồi đó, nhìn giống cái ông thầy Tâm quá. Thì lúc này chính quyền người ta cũng ghi nhận, rồi bắt đầu á, là người ta cũng tìm hiểu các bạn, tìm hiểu nhưng mà người ta cũng chưa có điều tra nhiều nha. Thì người ta tìm hiểu, người ta cũng chưa có biết cái xác đó có chính xác là cái xác của ông thầy Tâm hay không. Xong rồi á, là người ta cũng nói lên, thì lúc này á, hai người giết ông thầy Tâm, một người con và một người cháu nội của ông thầy Hai, khi mà biết được người ta đã đào được cái xác của ông thầy Tâm này thì lúc đó đó hai người này đã lên chính quyền để mà đầu thú luôn. Lên đầu thú mới khai thiệt rằng là do ông này là đã dùng bùa phép để mà ám hại cha ông của họ, rồi ám hại cái người cháu của họ mà sống thất đức, làm cho con người ta có bầu rồi còn hại vậy nữa. Cho nên đó là tụi tôi á là muốn trả thù, nợ máu phải trả bằng máu. Tụi tôi mới bắt đầu mới khai những cái gì mà nãy giờ thi kể, thì mới khai ra hết toàn bộ cái sự việc như vậy. Thì lúc đó là hai người này bị bắt ở tù nhưng mà chưa có xử nha các bạn. Thì lúc này á, người nhà của ông thầy Hai, những người còn lại á, lúc này hả là mới giống như là biết được cái chuyện đó thì nghĩ rằng con của mình rồi anh của mình lại giết người như vậy, nhưng mà bây giờ á tàn cha kia ác cho nên nó là mới hả xảy ra cái cố sự như vậy, cho nên mới tìm cách là điều tra nha các bạn. Bắt đầu hả đi kiếm nha, bắt đầu chia nhau ra để mà đi kiếm cái bà vợ lớn với lại mấy cái bà vợ bé của ông thầy Tâm, rồi á là xin chữ ký của những người trong xóm, trong đó là có ông ngoại của bạn, bà ngoại của bạn cũng có ký tên nữa, xin chữ ký để mà giảm án cho hai cái người này. Rồi á là cũng hả là đem ra là gì thương binh liệt sĩ rồi đó các bạn, là cũng đem ra để mà hòng nhẹ án hơn. Thì khi mà tìm á, không biết hay sao mà tìm hết được luôn bà vợ lớn với lại mấy bà vợ bé kia. Chỉ duy nhất cái bà mà chứng kiến cái cảnh hai người này giết á, là cái bà đó là không tìm được, bà đó là đi biệt tích luôn. Thì mấy người này á, lúc đó là giống như tỉnh hẳn á các bạn, hết mê muội rồi. Cho nên á, mấy bà này lên công an để mà cho lời khai, thì mấy bà nói rằng á, là cái ông thầy Tâm này tuy rằng ổng thương mấy bà, nhưng mà cái tánh của ổng ác vô cùng luôn. Và họ mới khai ra một cái sự thật như vậy nè các bạn, là ở phía sau nhà của ông thầy Tâm này á, có một cái giếng. Thì cái giếng này hồi trước đây có nước, cho nên nó là ổng mới cho những cái người mà trong cái vùng đó người ta thiếu nước, người ta đến người ta xin ổng cho. Rồi những cái người mà tới đây chữa bệnh á, người ta cần nước rửa tay rửa chân hay uống gì đó hay tắm gì đó, thì ổng cũng cho người ta sử dụng nước của cái giếng đó. Nhưng mà tới cái lúc mùa khô á, thì cái giếng này á, là nó cạn nước, cho nên á, là nó không có nước nhiều. Thì lúc đó không biết là ổng đã nuôi âm binh làm sao. Mấy bà này nói với công an, khai lại với công an nha các bạn, nói rằng á, là ổng nuôi âm binh làm sao á, mà cứ mỗi một tháng á, hai lần ổng đập chết hai con chó, bắt chó của người ta các bạn, xong rồi đập, rồi bắt đầu á, là lấy máu á, để mà đổ xuống dưới giếng đó. Thì mấy cái bà này á, do phía sau mà, cho nên bà mới nghe. Mấy bà này nghe cái tiếng á các bạn, giống như là mình uống nước, nghe cà ực cà ực cà ực, khi mà cái ông này đổ máu xuống, nghe thấy ghê không? Thì lúc đó đó mấy bà này cũng nói rằng á, là ông này đã cũng tìm cách để mà nuôi âm binh, để mà yếm hại ông thầy hai. Cho nên nó là rất là nhiều lời khai như vậy, nào là vợ lớn rồi mấy bà vợ bé cho lời khai như thế, rồi xong thêm những cái chữ ký của dân ở trong xóm, trong làng, trong vùng của mẹ hồi xưa đó. Cho nên tới khi mà xử hai cái người này á, thì xử có mấy năm thôi các bạn, được giảm án. Thì sau đó là cũng về, cũng làm ăn sinh sống bình thường. Mà bạn nói rằng Thi á, thì Thi giấu cái quê của bạn, bạn cũng có nói cái quê của bạn ra, nhưng mà Thi giấu tại vì bạn nói á, là tới tận bây giờ á, là con cháu của gia đình ông thầy hai này á, là còn, và kể cả hai cái người mà gây ra cái vụ án năm xưa vẫn còn luôn, tới giờ vẫn còn sống, lớn tuổi rồi các bạn, người ta vẫn còn và người ta vẫn sinh sống đó, nhà của bạn cũng gần đó luôn. Thành ra là Thi giấu cái địa danh đi. Cho nên đó là Thi kể vậy thôi, kể là cái chuyện này xảy ra ở miền Tây thôi. Các bạn đừng hỏi Thi là xảy ra đâu ha. Còn nếu mà bạn nào mà nghe cái chuyện này nghe quen, khi mà ông bà cha mẹ mình đã có kể cho các bạn nghe rồi á, thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Chứ đây là một cái câu chuyện mà có thật luôn. Bạn nói rằng tới giờ con cháu của gia đình ông hai á, tới giờ á, là cũng sinh sống ở đó, bạn thì gần đó luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe câu chuyện này á, thì mình thấy cũng hay các bạn ha. Với lại thấy ông thầy Tâm này á, tuy rằng ổng bị giết, nghe thấy tội thiệt, nhưng mà gia này ác quá đi. Thứ nhất là háo sắc, trong khi bản thân của mình giúp đỡ người ta, mình chữa bệnh hay, mình trị vong tốt, mà mình hả là giúp đỡ người ta mà lại háo sắc quá. Cho nên hả là tìm cách, mà trong khi bé mới 13 tuổi mấy, 14 tuổi mà lại hả là hãm hiếp con bé để cho con bé có thai vậy, rất là ác các bạn. Rồi ông thầy hai á, thì Thi cũng không biết lý do vì sao mà ông thầy hai lại bị ông thầy Tâm này hãm hại được. Nhưng mà Thi nghĩ là sinh nghề tử nghiệp, ông thầy hai chắc là do cái lúc mà ông lớn tuổi rồi, những cái vong âm binh mà ông thầy Tâm nuôi nó mạnh quá, rồi cũng hại được ông thầy hai. Âu cũng là nhân duyên nghiệp quả hết các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì không biết là quê của bạn ở đâu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một cái câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này thì cũng ngắn thôi. Bạn kể rằng là hồi cái lúc mà bạn học đại học á, thì có cái đợt đó là bạn phải lên trên quận 12 để mà đi học quân sự. Và khi mà học quân sự thì bạn phải lên đó học trong vòng một tháng trời ở trên đó luôn. Thì cái lúc mà lên đây á, là trong cái phòng của bạn á, thì không biết là có bao nhiêu đứa, mà các bạn này á, là ngủ giường tầng. Bạn á, thì bạn nằm cái tầng trên, còn cái tầng dưới của bạn á, thì không có ai nằm cả. Mà bạn kể rằng do là bạn đạo công giáo từ nhỏ tới giờ á, bạn á, hả là không tin có ma đâu. Bạn nói vậy đó, bản thân bạn là bạn không tin có ma. Thì cái lúc mà vô đây học á, thì những cái đứa bạn kia khi mà ngồi nói chuyện với nhau á, mấy đứa ở chung phòng với bạn và những đứa mà ở những cái phòng khác đều kể có đứa là bị ma nhát nè, bị bóng đè nè, rồi có đứa là nhìn thấy một người đàn ông mà mấy hả là mấy đứa thấy luôn, rất là nhiều đứa thấy. Mấy đứa trong phòng của bạn đứa nào không thấy hết. Tụi nó cứ kể trong một tháng đó ha, tụi nó cứ kể rằng hôm qua tao nằm mơ thấy vậy. Rồi tao tối ngủ tao thấy cái ông đó rồi bị kéo giò rồi bị hả là bóp cổ rồi bị đè gì tùm lum hết. Tụi nó cứ kể hoài. Mà bản thân của bạn khi mà học ở đây trong vòng một tháng 29 ngày bạn không thấy. Bạn không thấy các bạn, trong vòng 29 ngày bạn không thấy. Thì bạn kể rằng khi mà nghe tụi nó kể á, bạn thấy nhảm lắm. Bạn mới hả nghe thì nghe bạn cười thôi, nhưng mà lúc đó chưa có nói ra. Thì có một hôm đó trước khi về mấy ngày á, mấy đứa mới ngồi mới kể tối hôm qua thấy nữa vậy đó ha. Cái lúc này bạn cũng bực bội rồi, tại vì bản thân bạn không tin mà nghe tụi nó nói hoài, cho nên bạn mới nói rằng là tao mệt tụi bay quá, tao ở đây bữa giờ tao có thấy gì đâu mà tụi bay hả, cái này chắc tụi bay tưởng tượng hoặc là nằm mơ thôi chứ tao không thấy gì hết trơn á, tao không tin có ma đâu. Bạn nói vậy thì mấy ngày sau cũng bình thường, nhưng mà cho tới cái đêm thứ 30 là cái ngày hôm sau khi mà học buổi sáng là sẽ về nhà luôn đó các bạn, thì cái đêm đó là cái đêm cuối ở trong cái khu quân sự này. Thì bình thường á, nếu mà buổi tối mà bạn đi ngủ sớm á, thì tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ sáng bạn hay giật mình lắm, rồi sau đó bạn ngủ tiếp. Còn nếu hôm nào mà do bà Tám nói chuyện nhiều quá thì bạn ngủ trễ thì bạn sẽ ngủ luôn một giấc tới sáng luôn. Nhưng mà cái ngày hôm đó nha, mặc dầu tối hôm đó bạn ngủ trễ mà khi bạn giật mình dậy á, thì lúc này là tầm khoảng chừng 2 giờ 40 phút sáng. Mà hôm đó khoảng 11, 12 giờ bạn mới ngủ. Mà trong khi ngủ một chút xíu, mới 2 giờ 40 bạn giật mình. Thì lúc mà bạn vừa giật mình, bạn mở mắt ra, thì tầm khoảng chừng mấy giây sau, bạn mới nghe tiếng gõ cửa. Cái tiếng này á, là gõ ngay cái cửa chính vô phòng á các bạn, gõ. Nghe rất là rõ luôn. Thì khi mà bạn nghe gõ cửa vậy bạn mới hết hồn, tại vì cái tiếng gõ trong đêm nó rất là lớn, nghe rõ ràng cộc cộc cộc cộc. Xong rồi nha, lúc này bạn mới hết hồn, bạn giật mình, chưa kịp gì cả thì tới ngay chỗ cái kiến các bạn, thí dụ như ở trên đó là ngay cái chỗ cái cửa chính, rồi ở trong phòng á là có toilet. Thì nếu mà mình muốn vô toilet, mình mở cái cửa để mà vô toilet á, thì ở trên cái cửa toilet nó có một cái khe vậy nè, nhưng mà người ta làm kiến chứ người ta không có làm song sắt, giống như là để lấy gió vô á các bạn, nhưng mà người ta bịt kiến. Thì lúc này á bạn nghe rõ ràng cái tiếng gõ vô kiến kêu cốc cốc cốc cốc, trong khi mới nãy vừa gõ cái cửa chính, bây giờ gõ cái cửa kiến thì bạn nghe bạn giật mình hết hồn, lúc đó bạn sợ rồi nha. Thì chưa kịp gì cả thì tới ngay chỗ cái cửa mà để bước vô toilet các bạn, nghe cộc cộc cộc liên tục vậy đó, rất là lớn luôn. Thì lúc này bạn thấy sợ, bạn mới ngước bạn nhìn nhưng mà không thấy ai cả. Tự nhiên lúc đó nha, cái không khí lạnh, bạn nói cái không khí nó đang rất là bình thường vậy đó, nhưng mà khi bạn ngước bạn nhìn không thấy ai á, thì tự nhiên giống như là có một cái luồng khí lạnh á, nó lạnh thiệt là lạnh. Bắt đầu bạn cảm thấy lạnh ngắt mà nổi da gà. Thì lúc đó bạn sợ, bạn mới kéo cái mền để mà bạn trùm bạn đắp kín mít luôn. Thì lúc này ha, các bạn tưởng tượng bạn nằm ở trên tầng trên, bạn nằm trên tầng trên này, ở dưới thì chỉ để đồ thôi chứ không có đứa nào nằm cả, mấy đứa kia thì nằm giường khác. Thì bạn kể rằng khi mà bạn nằm bạn trùm kín mít á, tự nhiên bạn cảm giác như là có người mà đang leo, có người mà đang dịnh vô cái giường của bạn, xong rồi đang leo lên trên cái tầng của bạn đang nằm. Thì lúc đó bạn sợ lắm, bạn mới hí hí đưa cái con mắt ra để mà dòm, không thấy ai cả, nhưng mà bạn lại nghe nha là hả nó dịnh vô trong cái giường của bạn, xong nó leo lên. Tại vì thí dụ như nếu mà mình nằm ở trên đi, ai leo lên mình biết liền các bạn, nó tạo ra một cái rung rinh của cái giường đó là mình biết liền. thì bạn không thấy ai cả. Lúc đó bạn sợ quá, cái bạn ráng bạn mới với bạn lấy cái điện thoại, bạn mới bấm cái số của con nhỏ mà nó nằm ngay chỗ cái công tắc điện á, bạn bấm bạn gọi cho nó. Thì cái cuộc gọi đầu tiên á, bạn nghe reo đâu mấy lần, xong rồi nghe tiếng tắt máy một cái, tút tút tút cái, giống như là nó bên kia nó tắt máy vậy đó. Thì bạn thấy lạ quá, cho nên bạn lại tiếp tục bạn gọi lần thứ hai. Thì khi mà bạn gọi lần thứ hai này, bé bên kia nó bắt máy, nó thấy cái số của bạn đó, nó vừa ngủ mà nó vừa hỏi trời ơi gọi gì vậy, gọi gì vậy. Cái bạn mới nói rằng mẹ ơi mẹ ơi, mày với tay mày bật cái công tắc, mày mở đèn lên cho tao coi, mở đèn lên cho tao coi, trời ơi, ghê quá đi. Thì lúc này nhỏ này nó nghe vậy cái nó cũng hết hồn, nó mới ngồi dậy nó bật cái công tắc. Lúc này là đèn trong phòng sáng lên. Thì khi mà đèn phòng sáng lên rồi á, tự nhiên cái không khí lạnh mà nãy giờ bạn cảm giác được á, nó không còn nữa các bạn. Và cái giường của bạn á, cũng không có còn ai mà đu ai mà leo lên nữa. Lúc đó bạn hoảng hốt bạn mới nhảy xuống. Xong rồi do là mở đèn lên, mấy đứa kia nó giật mình nó dậy, nó hỏi rằng gì vậy mày, gì vậy. Thì lúc này bạn mới kể lại là cho tụi nó nghe những cái chuyện mà gõ cửa làm sao. Tuy rằng bạn không có thấy nhưng mà bạn bị như vậy đó, nghe tiếng gõ cửa rồi cảm giác như là không khí lạnh nổi da gà, rồi cảm giác như có ai mà leo lên giường. Bạn kể cho tụi nó nghe xong rồi bạn mới kể tới cái khúc mà gọi điện cho nhỏ kia để mà kêu mở đèn á, thì nhỏ kia nó mới lấy điện thoại nó mới coi, nói ủa đâu có cái cuộc gọi thứ nhất. Mà trong khi rõ ràng mới nãy bạn bấm cái cuộc gọi thứ nhất nó reo đâu mấy tiếng xong rồi nó tắt tút tút tút ha. Thì lúc đó bạn mới gọi lại lần thứ hai, mà bây giờ nhỏ đó nó coi lại điện thoại thì nó thấy chỉ có một cuộc gọi duy nhất, cái lần đó là nó bắt máy thôi, còn cái cuộc gọi thứ nhất không thấy các bạn. Thì lúc đó bạn rất là sợ luôn, cho nên nó là cũng không dám nói gì, cũng trằn trọc cho tới sáng. Thì cho tới sáng hôm sau khi mà tập trung thầy nói vài ba câu xong rồi các bạn này mới đi về ha. Thì cũng từ đó đó, mặc dầu là bạn không có thấy ma nhưng mà bạn bị như vậy và bạn đã tin ma là có thật các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai, cũng là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1376 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1377. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm qua các bạn, trời ơi, Thi lên Thi kể chuyện lúc 6 giờ. Rồi cái Thi ngồi Thi ghi cái dàn bài nè. Thi ghi cái dàn bài nè các bạn thấy hả? Trời ơi Thi mỗi ngày Thi kể chuyện là Thi đều đánh dấu như trong một cái lịch. Là hôm qua là Thi đã hả ghi nè, bây giờ Thi lấy cái giấy xóa Thi chùi rồi nha các bạn. Tại vì hôm qua Thi lên lúc 6 giờ cái Thi ghi dàn bài xong, cái Thi buồn ngủ. Thi tính là Thi nằm ngủ chút xíu cỡ nửa tiếng thôi để mà dậy kể chuyện. Tính ngủ sương sương thôi, ai dè ngủ lố tới 11 giờ đêm. Trời ơi, cái lúc mà giật mình thức dậy ha, nhìn đồng hồ thấy 11 giờ đêm, hoảng hốt, bắt đầu vô ngồi kể. Mà thiệt tình do lúc đó còn sơ ca các bạn, cho nên nó là kể đâu được đâu, tới 12 giờ mấy kể cũng được luôn, thành ra là thôi nghỉ luôn. Thi có đăng status ở trên fanpage của Thi, thì những bạn nào mà không có theo dõi fanpage của Thi thì các bạn theo dõi ha, để thí dụ như hôm nào mà Thi bận việc, Thi nghỉ hay là Thi bệnh gì đó thì sẽ thông báo ở trên fanpage để các bạn khỏi hóng các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.